Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297 cử báo gian lận. 4. Bảy tam ban mọi người nhìn chủ nhiệm giáo dục trong tay cái kia cái gọi là chứng cứ đồ vật ta lúc. Này đây tới là xác nhận các ngươi gian lận sự tình. Đến lúc đó muốn toàn giáo bá báo. Làm khác đồng học lấy làm cảnh giới. Không thể phạm phải loại này chụp cái kia sai lầm, chủ nhiệm giáo dục bàn tay vung lên. Hiển nhiên đã ván đã đóng thuyền. Ở trong lòng xác nhận, từ từ. Nhan Bạch từ trên chỗ ngồi đi ra. Bước bước chân, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Có chút mê hoặc nhân tâm. Nàng ngước mắt nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục. Đôi mắt sáng ngời mà thanh triệt. Mở miệng nói, chủ nhiệm. Ta cảm thấy chỉ bằng vào mượn một chương cái này tờ giấy là vô pháp làm chứng cứ. Người khác nói là từ chúng ta lớp rác rưởi chung nhặt được. Người bình thường sẽ vô duyên vô cớ phiên người khác rác rưởi sao? Như vậy ta có phải hay không cũng có thể tùy tiện lấy tờ giấy nói là từ người khác rác rưởi chung. Nhảy ra tới gian lận tờ giấy. Nhan Bạch dơ dơ lên trong tay tờ giấy. Hơi hơi mỉm cười, chủ nhiệm giáo dục nghe thấy Nhan Bạch những lời này sắc mặt cũng không đẹp. Chủ nhiệm, nếu ngươi không tin nói, có thể cho đại gia trọng khảo. Lâm Đồ ở một bên vội vàng mở miệng, chủ nhiệm giáo dục nghe Lâm Đồ nói như vậy, lại nhìn nhìn ở đây bảy tam ban mọi người. Nhà bọn họ thế đều thực không tồi. Tình huống như vậy, không hảo đắc tội, nghĩ. Hắn ánh mắt mơ hồ. Chuyển qua Nhan Bạch trên người, nghĩ tới cái gì ý kiến hay, như vậy vị đồng học này. Ngươi cùng chúng ta 75 ban Trần Diệp đồng học cùng nhau một lần nữa, khảo một lần. Ngươi thành tích có thể so với hắn hảo, như vậy liền chứng minh, các ngươi không có gian lận. Không riêng như thế, ta còn có thể nói cho các ngươi là ai cử báo của các ngươi. Chủ nhiệm giáo dục trong miệng Trần Diệp đồng học chính là lúc này đây niên cấp đệ nhị. Xếp hạng Nhan Bạch mặt sau, tại đây phía trước, hắn vẫn luôn đều danh liệt đệ nhất, cho nên hắn nhận định, Nhan Bạch là tuyệt không khả năng vượt qua đối phương, lúc này đây chẳng qua là bởi vì gian lận, hảo. Nhan Bạch nghe thấy chủ nhiệm giáo dục nói, gật đầu, ngay sau đó, thực mau, chủ nhiệm giáo dục an bài 75 ban Trần Diệp tới. Đối phương ăn mặc giáo phục. Trên mặt giá một bộ giày nặng màu đen khung mắt kính. Tới thời điểm, ánh mắt có chút mê mang. Trong tay chính bưng một quyển thơ từ xem. Nồng đậm phong độ trí thức Trần Diệp A. Tới, ngươi lại đến khảo một lần. Phát huy chính mình tốt nhất thành tích. Chủ nhiệm giáo dục cười tủm tỉm đối với Trần Diệp mở. Miệng, hảo, chủ nhiệm, Trần Diệp gật đầu. Theo sau ngẩng đầu thấy đứng ở chính mình trước mặt Nhan Bạch, ngươi hảo. Trần Diệp, chúng ta bắt đầu đi. Nhan Bạch khóe môi giơ lên. Cười tủm tỉm nhìn Trần Diệp mở miệng nói. Trần Diệp thấy vậy, mặt không biết như thế nào. Biến có chút hồng nhuận. Hấp tấp gật đầu làm được vị trí thượng bắt đầu viết bài thi. Nhan Bạch cũng là như thế. Hai người vị trí cách xa nhau rất xa. Chủ nhiệm giáo dục liền ngồi ở bên trong. Nghiễm nhiên là ngăn chặn hết thảy gian lận khả năng, thật lâu sau thời gian trôi qua. Hai người đều đem bài thi viết xong. Bài thi trực tiếp giao cho chủ nhiệm giáo dục trong tay. Hắn hiện trường liền bắt đầu phê chữa lên. Càng sửa mày liền nhăn càng chặt. Bởi vì kết quả có chút đại ra ngoài hắn dự kiến. Hai người đều khảo thực hảo. Không, phải nói Nhan Bạch càng tốt hơn, sửa sau khi xong. Chủ nhiệm giáo dục lại làm đi theo hắn tới cái khác lão sư đem bảy tam ban người bài thi nhất. Lấy ra tới đối, gian lận kỳ thật là có dấu vết, tỉ như rất nhiều đáp án tương đồng, sai lầm tương đồng, chính là điểm này, hắn ở bài thi thượng không có phát hiện. Nói cách khác, hắn vừa mới bằng vào ăn sâu bén rễ lão ấn tượng đi dừng hình ảnh một cái lớp chỉnh thể. Oan uổng bọn họ gian lận. Thậm chí đều không có đi nghiêm túc kiểm chứng, não nhân có chút đau. Vừa mới nói ra hứa hẹn không thể đổi ý, các ngươi không có gian lận. Này tờ giấy là các ngươi cách vách 74 ban Nhan Ngọc Kiều đồng học cho ta, chủ nhiệm giáo dục. Thở dài, mở miệng, hết chương.